Chương 650, gánh vác nguy cơ. Tốt tiểu hưu thống khoái ta chói não liền mang ma vượt các tộc, đa tạ tiểu hưu. Chói não ma chủ nhìn xem cô gái trước mặt, trong lòng may mắn, nàng đến cùng là đạo môn tu sĩ, là công đức tu sĩ, không có bởi vì tư hoán, mà từ bỏ đại nghĩa. Càng may mắn chính hắn đại thủ bút đem minh ách bọn họ đáp ứng tài vật, tất cả đều cho phép đi ra. Cái gọi là lấy thành tâm chờ thành tâm. Lướt qua đọa ma hải ánh sáng, ám hoạch chi tranh, hắn cùng Lư Duyệt, một cái tại ma vực chỗ sâu làm ma chủ, một cái tại đạo môn làm nàng đệ tử thiên tài, căn bản lại không tồn tại giao tiếp. Về phần, bất quá là đại gia vì buồn cười mặt mũi mà chiến, mà người ta cũng bất quá là vì sinh tồn tự vệ mà thôi. Không biết tiểu hữu Lu Cờ Na Ho có thể chia mượn công đức tùy thời tùy chỗ. Lư Duyệt nhìn về phía hắn mang tới 9 người, trong lòng có chút dừng lại ở giữa. Đến cùng không muốn nàng vất vả lấy mạng dê dưới công đức, cuối cùng tấp công không xây, liền bị người sau lưng làm thịt. Bất quá, tại tách rời công đức lúc trước, có chuyện Lư Duyệt rất là không hiểu, hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ giải thích nghi hoặc một hai. Ước bất quá tiểu hưu muốn hỏi cái gì, chỉ cần ta chói nào biết đến, nhất định phải biết gì nói nấy. Lư Duyệt chắp tay, viễn cổ diệt thế chiến hậu, nhân tộc kỳ thật chuyển xuống vài kiện quang minh pháp bảo, thậm chí về sau, nhân tộc ngôi đại năng. Khả năng đối với trận kia diệt thế chiến, lòng còn sợ hãi, chỉ cần có một chút xíu điều kiện, đều tận khả năng luyện chế quang minh pháp bảo. Nàng lộ ra chính mình quang chi vòng, tựa như nó, chính là thiên địa môn áo đen lão tổ, nghèo mấy trăm năm lực lượng, vượt vô số giới vực tìm kiếm tài liệu, cố ý luyện chế ra tới. Chói não trên mặt có chút mất tự nhiên, hắn đã biết, nàng có thể muốn nói cái gì. Chúng ta nhân tộc tiền bối, vẫn luôn tại phòng ngừa chú đáo, vì lẽ đó. Vạn bối rất kỳ quái, tiền bối các ngươi làm sao lại có thế ngồi nhìn ma linh hết LN Na Y đến LN Kha cờ hủy đi quang minh pháp bảo đại điện bên trong, đạo môn ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn về phía hắn. Bất kỳ một cái nào quang minh pháp bảo chủ nhân, tại đạo môn đều có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm sĩ, nhưng từ thượng cổ đến nay, mặc kệ đại gia làm bao nhiêu đề phòng, đều không cản được bọn họ chết yểu chi mệnh. Thậm chí bởi vì ma linh tính toán, theo bọn họ chết trẻ, còn có một hai tông môn cụ chuyện này, nói như thế nào đây chói não trong đầu nhanh chóng suy tư, ma vực bởi vì trận kia diệt thế chiến, vị trí linh khí, đã sớm phát sinh dị biến, mà quang minh pháp bảo sinh ra khắc chế nơi đó khí tức. Đáp án này, người trong thiên hạ đều biết, căn bản không thể trấn an Lư Duyệt, ma linh từng nói, để chính ta tế hiến chính mình. Tiền bối, ta nghĩ biết, quang minh pháp bảo trừ mọi người đều biết chuyện bên ngoài, hắn pháp bảo chi chủ. Đến cùng còn có khác biệt gì thuần túy linh hồn chói nào ma chủ, có chút chật vật, ma linh làm như vậy, là bởi vì tại ma vực chỗ sâu, còn có một cái ngủ say vô số năm người, hắn cần nhân tộc thuần túy linh hồn, tới sửa bổ thần hồn. Lư Duyệt mi tâm nhảy một cái, là ai chói nào thở dài, như vậy không buông tha a nói ra các vị khả năng cũng không nghe qua tên của hắn. Hắn hảo sống chi sát vương bị các ngươi tu sĩ nhân tộc. Xưng là đại vương ma đại vương ma đại vương lớn Lư Duyệt đã lâu đau đầu, lần nữa hân hạnh chiếu cố nàng. Vô số thanh âm, vang ở trong đầu, thế nhưng là bởi vì tại đồng loạt nói chuyện, nàng ngược lại cái gì đều nghe không rõ. Xin lỗi chúng ta nhảy ra một đoạn này Lư Duyệt đập đầu hai lần, phát hiện, nó vẫn là không cách nào yên tĩnh thời điểm, chỉ có thể thỏa hiệp, không suy nghĩ thêm nữa cái này chữ lớn ta tại một phủ trí nhớ, bởi vì đủ loại nguyên nhân. So với người bên ngoài nhiều một ít, vì lẽ đó nghe được cái gì tương quan sự tình thời điểm, luôn luôn đau đến vô cùng. Điểm này, đại gia theo nàng trên trán bất chấp dày đặc khiết mồ hôi, tất cả đều có thế nhìn thấy. Vực ngoại sàm phong thần hạch đã bị chúng ta gõ, ấn ly tới nói, chúng ta nhiều người, nên có thế bình an rời đi một phủ mới đúng. Lư Duyệt lau trán, có thế trên thực tế, theo chúng ta vào một phủ, đến tại mất đi trí nhớ trước, chúng ta vị trí phương vị. Đều quá không đúng. Ta muốn hỏi ma vực có phái người đuổi theo giết ta sao phái bao nhiêu người tu vi như thế nào chói nào ma chủ. Đây thật là cái thao đản vấn đề. Đối mặt ma tinh, hắn lập tức, thật không dám tùy ý đáp. Còn xin tiền bối nói rõ sự thật. Chuyện này, quan hệ đến ta đối một phủ về sau một ít phán đoán 40 người. Từ luyện thể tu vi đạt tới kết đan sau bành trùng dẫn đầu. Bọn họ chỉnh thể tu vi đều không thấp. Những người kia... cũng là lần thứ nhất vào một phủ đi là bọn họ là ma vực tu sĩ. Vì lẽ đó, bọn họ không có khả năng xúc động đến một phủ thiên đạo. Lư Duyệt càng không ngừng vần vệ mi tâm, suy tư như thế nào đem người đồ tử sư tôn phân tích cho nàng lời nói cho vị này ma chủ. Hơn nữa, ta cùng cốc lệnh tắc là song sinh thân thể, trên thân lại có hai tấm phá quy phủ, ôm phúc tông tu sĩ nơi đó, QNZ có hai tấm phủ, bọn họ kẻ hèn mọn 40 kết đan, lợi hại hơn nữa, cũng không đến nôi để ta, đêm khuya đảo vong đi chói não lông mày, QNZ chặt chẽ nhíu lại. Biên cảnh đại chiến lược của nàng, thiên hạ ai không biết không được nói một tấm phá quy phủ có 10 hơi thời gian, dù là chỉ có 5 hơi, người ta QNZ có bản lĩnh, đem minh ách phái vào trong 40 kết đan đoàn diệt. Kia nàng đảo vong, chỉ có thể nói rõ, một phủ bên trong có lợi hại hơn tồn tại. Một phủ lập thể bản đồ bị nàng dùng linh lực phóng đại đi ra, Lư Duyệt chỉ vào lưu tinh sông trong đó một đoạn, tiền bối mời xem, chúng ta là ở chỗ này mất đi sở hữu trí nhớ. Nơi đó đấu pháp vết tích hết sức rõ ràng, hơn nữa sau đó, ta còn thụ một điểm thương. Không chỉ như thế, từ nơi đó chạy ra mệnh về sau, đại gia sở hữu phản ứng, đều không đúng Lư Duyệt không còn dám nghĩ trường thọ, cố gắng viết qua nó, đem đầu góc phóng tới bình thường vị bên trên, tại đồng bạn bỏ mệnh, tại trí nhớ phi tốc trôi qua thời điểm, mọi người chúng ta không ai dám trong đó dừng lại, đều có loại không nói ra được sợ hãi, kia phần sợ hãi, để chúng ta hết ngày dài lại đêm thâu, liều lĩnh đảo vong rõ ràng 2-3 năm mới có thể ra một phủ, còn có nhiều chuyện rất nhiều. Đường lưu tinh sông, bọn họ sửng sốt dùng 1 năm 02 hơn 10 ngày thời gian, liền đi ra. Ta Lư Duyệt tự giao không phải người ngu, trên đời này, có thể đem ta bước đến như vậy hoàn cảnh, cho dù hắn trí kế, vẫn là hắn bản sự, đều tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Điểm ấy chói não tự nhiên sẽ không phản bác nàng, tiểu hữu là đuổi Đình Kỳ Sơn cùng Ma Linh vào trong Lư Duyệt xua tay, ngừng lại suy đoán của hắn, không phải ta xem thường Đình Kỳ Sơn. Hắn không bản sự này, về phần Ma Linh, chúng ta giao thủ mấy lần, cho tới bây giờ đều là có qua có lại đầu của nàng lại sâu sắc đau. Lư Duyệt che đầu của mình, phục đến trên đùi, trầm nửa ngày, mới đem chính mình cứu trở về. Này thật không phải là người kiếm sống. Lại ngẩng đầu thời điểm, Lư Duyệt quyết định, lại không cùng hắn vòng quanh. Viễn cổ diệt thế chiến hậu, các tộc nên quét dọn quá 3.000 giới vực đi, thế nhưng là bọn họ tại một phủ, tại chói Long Nguyên. Còn có địa phương khác, từng cái bị phát hiện, điều này nói rõ cái gì đây cũng là chói nao tự biết có vực ngoại sảm phong tồn tại về sau, luôn luôn suy nghĩ vấn đề. Diệt thế đại chiến về sau, trừ nhân tộc cái này thiên đạo sủng nhi bên ngoài, nguyên bản vẫn tồn tại chủng tộc, hiện tại còn có bao nhiêu, không có bị diệt chủng diệt tộc Lư Duyệt thanh âm, vang ở mỗi người bên tai, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc lên. Ta mơ hồ sợ hãi trong trí nhớ. Hình như luôn luôn có cái thanh âm, tại nói với ta, cái kia dùng một phủ thiên đạo đối phó chúng ta người, là cái nhân vật phi thường lợi hại, hắn tâm tư kín đáo, nắm giữ nguyên bản bị cổ man trông coi không trọn vẹn thiên đạo, đồng thời dùng nó hủy cổ man. Từ thượng cổ đến nay, hắn luôn luôn tại lợi dụng không biết rõ tình hình ma đạo các phương, bước lên lần lượt đại chiến, đem năm đó, tàn sống sót, đứng tại diệt vực ngoại sàm phong trước nhất mấy cái chủng tộc. Vô chi vô giác dùng đủ loại thủ đoạn diệt chủng diệt tộc hắn chỉ vì ngư ông đắc lợi, chỉ vì xem chúng ta tự giết lẫn nhau, chỉ vì lại nổi lên diệt thế chiến ken két xương cốt giòn vang thanh âm, vang ở trong đại điện, chói não ma chủ sắc mặt, dị thường khó coi. Hắn mới là nơi này sống được lâu nhất người, càng trực tiếp gián tiếp tham dự qua mấy lần diệt chủng diệt tộc chiến nếu như tất cả những thứ này, đều là vực ngoại sám phong cái nào đó lớn liêu, ở sau lưng làm đầy tay, vậy bọn hắn tiền bối. Ngài tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta Lư Duyệt, chỉ làm chính mình nên làm. Đem muốn nói xong, chính nàng QNZ dễ dàng một mảng lớn tử. Loại sự tình này, mới cờ ơn nở làm hết mình, nghe thiên mệnh nàng cố gắng qua, QNZ đem tại sinh tử bên trong máu ngộ ra phán đoán, đem người đồ tử sư phụ phán đoán, tất cả đều nói cho thế nhân, phía sau, có những thứ này cao nhân tiền bối tại. Như thế nào QNZ không tới phiên nàng cái này nhỏ nhỏ nguyên anh đến đánh. Tiền bối tuyển ai tiếp nhận công đức ánh sáng chói nào năm chắc quả đấm chậm rãi bung ra, một nháy mắt, hắn đã biết, nàng vì cái gì không đi ma vực, ngược lại lựa chọn đem công đức ánh sáng, chia mỏng đến người khác trên thân. Đối phương đã tại diệt thế thời gian chiến tranh, liền bày ra lớn như vậy cục, như thế nào sẽ tùy tiện nhận chịu nếu không chia mỏng, đối phương thủ sát chính là nàng. Nam Thế Canh. Ngươi tới. Là Năm Thế Canh, ánh mắt chỉ nhất chuyển, liền biết ma chủ đại nhân, vì sao tuyển hắn. Tu vi của hắn rời hóa thần hậu kỳ, chỉ có ke mở một đường NG, lại tu có 7 tắc phân hồn phương pháp, chỉ cần có một hồn đào thoát, liền có thể đoàn tụ bị diệt mặt khác 6 hồn, tùy tiện tuyệt đối không chết được. Nam Thế Canh làm phiền Lư Tiểu Hữu. Không mình hành lễ ở giữa, hắn đã liên tiếp bồ đoàn, bay đến Lư Duyệt trước người, không biết ta phải làm như thế nào lấy tim, đem nó dẫn đạo vào người thức hải. Lư Duyệt trong tay công đức ánh sáng, lóng lánh say lòng người quan mang, tại hắn vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, liền một cái đè vào trán của hắn, không nên phản kháng ma vực tu sĩ, trời sinh sát nghiệt lại, so với phi linh sư bá lãng phí, nhiều tầm 10 lần tốt trong này đạo môn chư đại năng, đều là có bản lĩnh người, mắt thấy những cái kia tiêu di đi ra công đức ánh sáng, liền muốn như vậy tán đi thời điểm, hoặc phong hoặc hút, các hiện thần thông. Dù là không thể để cho bọn chúng hoàn toàn vì đã dùng, đại gia cũng sẽ được lợi rất nhiều. 30 khỏa công đức ánh sáng, tại năm thế canh biết hờn ngừng lại tới thời điểm, Lư Duyệt chậm rãi thu tay lại, 7 năm, nó sẽ cùng ngươi thời gian 7 năm, mong rằng tiền bối thiện dùng. Đa tạ năm thế canh phi thường đáng tiếc, hắn không nắm chặt 3 vạn công đức. Chúng ta là giao dịch, Lư Duyệt thanh âm nhàn nhạt, ba hà tiền bối phận, đạo môn bên này. Ngài tới tiếp thu đi A Ba sông tức chấn kinh, vừa vui mừng tiểu hữu không ta nghĩ nhà, muốn về nhà. Lư Duyệt không muốn bởi vì một sự kiện, giải thích lại giải thích, Lý Trực khí tráng nói nàng nhớ nhà, ta đã rất nhiều năm không có trở về, tiền bối bên này có chuyện gì, ngài so với ta dễ dàng hơn nữa không giống với ma vực, bọn họ cần đem đánh xuống thần hạch toàn bộ cho ta, ngài chỉ cần xuất ra 1/10 thần hạch, giao cho ta tông môn. Đây thật là cự tuyệt không được, A Ba sông tinh quân căn bản không lo được lại cùng Trường Bạch bọn họ thương lượng, ngồi bồ đoàn, cũng như năm thế canh bình thường, cấp tốc bay đến trước mặt nàng. Lư Duyệt cũng bắt chước làm theo lần này, coi như dễ dàng nhiều. Vị này Ba sông tinh quân, chú trọng tự thân nhân quả, tiện tay mà thôi có thể giúp người chuyện, xem ra cu nở dê làm không ít, công đức ánh sáng, trăm khỏa bên trong, thế mà có thế tích chữ 3-4 khỏa. Không sai biệt lắm 40 khỏa thời điểm. Lư Duyệt buông tay ra. Ta tại linh giới nhiệm vụ xong, các vị tiền bối, cáo từ đi ra gian nào để người áp lực đại điện. Lư Duyệt thật sâu thở dài, phân ra công đức, nhưng cũng mang theo 3 cái tràn đầy chữ vật giới chỉ, đồng thời đem phía sau nguy cơ, chia mỏng ra ngoài. Chuyến này, nói tóm lại, nàng không lô An tỷ tỷ, đây là ngươi lần trước ném ta nơi đó. Một phủ bên trong, An Xảo Nhi cùng Y Lìa Trạch, lần lượt dùng bút ký ghi chép bọn họ có thể nhớ tới hết thảy. Nàng từng thấy qua, cái kia vẽ lấy bệ nghệ vùng núi dưới ám đạo bản đồ, nhớ được bên trong liền có một cái địa ngục hồ đem ghi chép nàng đủ loại đoán ngọc giản giao đến An Xảo Nhi trong tay, Lư Duyệt xem như triệt để không lo, về sau có rảnh, đến quy tàng giới chơi, ta mời ngươi ăn lần đại giang Nam Bắc An Xảo Nhi nà mở trà tờ ngọc giản, nhẹ nhàng cười. Ngươi muốn về nhà ta muốn về nhà. Lư Duyệt gật đầu, ta đã rời đi nơi đó rất lâu, nên về nhà. Dù là trong nhà, đã thiếu mất một người, dù là trong nhà những người khác, đều không nhớ rõ thiếu đi người kia, thế nhưng là nàng nhớ được, nàng còn có thể tìm một ít dấu chân. Kia không trở lại sao tự nhiên sẽ trở về, Lư Duyệt hướng liếc qua tới Y Đi Trạch cùng Kim Vượng tài cười, thiên địa môn còn có ta một ngôi nhà đâu. Này con tạm được. Hai người đồng loạt thu hồi vẻ mặt thú hoán ta được rồi không ít bảo bối. Các người muốn hay không phân hai cái muốn chó con sư đệ này sẽ phản ánh vượt qua nhanh, sư tỷ pháp bảo linh thạch, ta đều thiếu, bất quá thiếu nhất, vẫn là định thần đan, lần trước ngươi cho ta, dùng gần hết rồi. Ngươi không sợ lời này, bị sư tôn cùng sư công nghe thấy sao? Lư Duyệt ung dung hỏi lên một câu, để Kim Vượng tài nhịn không được rụt cổ một cái. Sư công cùng sư tôn sẽ để cho ngươi thiếu đồ vật tận giả bộ đáng thương ôm phúc tông cùng chúng ta đi ra tới người, những ngày gần đây. Ngươi đều có kết giao đi, Kim Vượng tài vội vàng gật đầu. Cầm Lư Duyệt kín đáo đưa cho hắn một cái túi lượng đồ, bên trong có ta đưa bọn hắn đồ vật, đều dùng hộp ngọc sắp xếp gọn, ngươi giúp ta giao cho bọn hắn. Tốt sư tỷ, ta sẽ nhớ ngươi. Túi chữ vật phía trên nhất, có 3 cái đánh nhãn hiệu lớn hộp ngọc, viết bọn họ sư huynh đệ, còn có An Xảo Nhi tên. Hiển nhiên Lư Duyệt lần này rời đi, trong thời gian ngắn, là sẽ không lại trở về. Đây không phải là có truyền tống trận sao? Lư Duyệt hướng hắn cười cười, phải là không đủ tiền, hướng sư huynh mượn a chưa xong còn tiếp.